Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 967, yêu tộc. Những biện pháp khác cũng không phải là không có, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Hồng Thiên Ninh cười khổ một tiếng. Nếu là biện pháp rất dễ dàng, những người khác đã sớm bắt đầu đi làm. Lại sao vậy khả năng đợi được ngươi đến? Nhiên Nhi Tiêu Nhiên nhưng căn bản không thèm quan tâm những này. Hắn nhưng là có thời gian hạn chế. Tuy nhiên còn sót lại hơn 90 năm thời gian. Nhưng Tiêu Nhiên không thể thật đợi được tai vạ đến nơi mới bắt đầu chủ động. Đây không phải Tiêu Nhiên tính cách. Vì lẽ đó vừa nghe đến có biện pháp, lập tức truy hỏi đạo. Không biết là quan hệ biện pháp ở nhân tộc trên địa bàn. Muốn tập hợp có thể đột phá đến hiển thánh cảnh. Thậm chí là hiển thánh cảnh sau khi cần thiết năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Quả thực còn khó hơn lên trời. Nhưng yêu tộc bên kia nhưng căn bản không cần năm thuộc tính thiên tài địa bảo liền có thể tu luyện thành thánh. Nói đến đây, Hồng Thiên Ninh không có tiếp tục nói hết. Tiêu Nhiên hai mắt nhưng từ từ sáng lên. Hắn rõ ràng Hồng Thiên Ninh ý là quan hệ. Yêu tộc nếu không cần năm thuộc tính thiên tài địa bảo tu luyện, vậy thì chứng minh yêu tộc trên địa bàn khẳng định nắm giữ đại lượng chưa khai phá năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Chỉ là nếu muốn đi ra ngoài tìm kiếm nói, sẽ có rất lớn mạo hiểm, thậm chí có thể là đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng như thế một điểm nho nhỏ trở ngại, Tiêu Nhiên căn bản không thể e ngại. Tướng năm đó hắn bất quá nho nhỏ nhị giai võ giả, liền dám một mình vượt qua từ ngũ giai võ giả cũng không dám xông vào Hoành Đoạn Sơn mạch. Huống hồ bây giờ hắn tu vi đã có thể so với hiển thánh cảnh cao thủ. Tiến vào yêu thú sắc trong rừng tự nhiên cũng sẽ không e ngại quan hệ. Huống chi, nếu là mang nhà mang người, Tiêu Nhiên không chừng vẫn đúng là sẽ sợ quan hệ. Nhưng nếu là một thân một mình, này Tiêu Nhiên vẫn đúng là quan hệ cũng không sợ. Coi như thật gặp phải biến thái cấp bậc yêu thú, chính mình đánh không lại vẫn chưa thể chạy sao? Càng muốn, Tiêu Nhiên hai mắt càng sáng. Một bên yên lặng quan sát Tiêu Nhiên, Hồng Thiên Ninh trong lòng đột ngột nói thầm một tiếng chính mình lắm miệng, vội vàng nhắc nhở đạo: "Tiêu Nhiên, người cũng chớ làm loạn, ở thành trì phụ cận căn bản không thể tìm được năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Có thể tìm tới, đã từ lâu bị người tìm xong, chỉ có những người không có bị người tìm kiếm qua hoang vu chi địa mới có thể tìm được thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo. Nhưng cái loại địa phương đó yêu thú chờ một chút càng là rất nhiều. Thậm chí một ít thánh cấp yêu thú cũng sẽ thường thường xuất hiện. Một khi đụng với, cùng cảnh giới võ giả cơ bản rất khó là đối thủ. Ngươi đừng nha không có chuyện gì chạy tới. Hơn nữa lấy ngươi đan đạo trình độ, chỉ cần đạt đến 5-6 phẩm sau khi muốn thu được thuộc tính ngũ hành đồ, vật liền đơn giản nhiều. Không có chuyện gì. Ta tự có tính toán. Tiêu Nhiên cười vung vung tay, cũng không hề để ý Hồng Thiên Ninh nói. Nhìn thấy Tiêu Nhiên không có để ý chính mình phía sau khuyên bảo nói, Hồng Thiên Ninh âm thầm nhăn dưới lông mày. Xem ra Tiêu Nhiên trong lòng là đã quyết định chủ ý. Quả nhiên, hắn ý nghĩ mới vừa vặn bốc lên đến. Đối diện Tiêu Nhiên liền chủ động mở miệng đạo, Hồng lão ca. Không biết rõ có thể hay không theo ta tỉ mỉ giới thiệu sau linh giới bên trong yêu tộc tình huống. Chấm ngoặc kép, người muốn giải yêu tộc tình huống. Hồng Thiên Ninh nhíu mày càng sâu. Xem ra, Tiêu Nhiên là thật đem chú ý đánh tới yêu tộc trên địa bàn. Không sai, Tiêu Nhiên gật gù, Hồng Thiên Ninh nói không sai. Nhưng coi như hắn bây giờ là lục phẩm đan thánh lại có thể thế nào? Không phải tất cả mọi người tới tìm hắn luyện đan, hắn đều có thể đưa ra dùng thuộc tính ngũ hành bên trong kim thuộc tính thiên tài địa bảo đến trao. Đổi, huống hồ số lượng quá mạnh miệng, cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Đến thời điểm dẫn lửa thiêu thân vậy thì không được. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vẫn là quyết định chủ ý. Một mình đi tới yêu thú xâm lâm trông được xem. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng không phải làm càn làm bậy. Đương nhiên phải trước tiên giải một hồi yêu tộc bên kia tình huống. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tiêu Nhiên đi tới linh giới như thế lâu, dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua bao nhiêu liên quan với yêu tộc nghe đồn. Bây giờ muốn giải nói, chỉ sợ cũng chỉ có từ Hồng Thiên Ninh bên này ra tay. Nếu như Hồng Thiên Ninh bên này cũng không rõ ràng nói, Tiêu Nhiên dự định đi tìm Vạn Phó nhìn. Dù sao đối phương là hiển thánh hậu kỳ khủng bố lưu giữ ở. Đối với linh giới giải, nhất định phải so với Hồng Thiên Ninh nhiều. Bất quá đối diện Hồng Thiên Ninh chỉ là hơi hơi nhíu mày, liền mở miệng chậm rãi vì là Tiêu Nhiên giảng giải khởi linh giới bên trong yêu tộc hiện trạng đến. Cùng làm sao? Hồng Thiên Ninh ở một bên từ từ mà nói. Tiêu Nhiên nhưng là ngồi ở một bên chậm rãi nghe. Một canh giờ đảo mắt liền quá khứ. Mà Tiêu Nhiên cũng tại đây trong vòng một canh giờ từ từ sâu sắc thêm đối với linh giới. Đối với yêu tộc giải. Nguyên lai, linh giới bên trong yêu tộc. Chỉ cần tu luyện tới hiển thánh cảnh liền có thể hóa thành hình người. Còn có một chút chủng tộc so sánh đặc thù. Chỉ cần tu vi đạt đến tử phủ cảnh liền có thể hóa thành hình người. Còn xem linh nhi loại kia ngân hồ tộc các loại đạt đến tam nguyên cảnh là có thể hóa thành hình. Người làm theo vô cùng ít thấy. Có thể hóa thành hình người yêu thú. Cơ bản đều là thực lực phi thường khủng bố. Hơn nữa yêu thú bên kia cũng có thành trì. Chỉ có điều yêu thú thành trì đều là ở vào cực kỳ thiên viễn địa đái. Thậm chí đồng dạng hiển thánh cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể thuận lợi tìm tới. Không phải vậy những người yêu thú sớm đã bị người cho tận diệt. Cũng chính bởi vì yêu thú nơi tụ tập không bình thường bí mật. Người bình thường căn bản không thể biết được. Mà Tiêu Nhiên bọn họ ở thành trì chính là cấp 3 tiểu thành thôi. Cũng sẽ không có người nhàn chạy đi như vậy sâu xa địa phương. Liên quan với yêu thú xâm lâm nơi sâu xa giải tự nhiên cũng không có quan hệ tác dụng. Nhưng xem linh thành như vậy địa phương. Muốn mua đến một ít liên quan với yêu tộc như vậy tình báo hoặc là địa đồ nói. Vẫn là không bình thường ung dung. Chỉ là cần tiêu tốn một ít linh thạch để đánh đổi thôi. Yêu tộc bên kia thành trì. Có nhân loại có thể tiến vào sao? Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc hỏi. Đương nhiên có thể. Hồng Thiên Ninh vô cùng bình tĩnh. Tiếp tục đạo. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể an toàn tiến vào trong thành trì. Hơn nữa một khi tiến vào trong thành trì, tuyệt đối không thể bạo lộ ngươi là nhân tộc tin tức. Bằng không bảo vệ không cho phép sẽ phát sinh quan hệ chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên yêu tộc trong thành trì cũng là không cho phép tranh đấu phát sinh. Nhưng nếu thật xảy ra bất trắc, ngươi cảm thấy là thiên hướng ngươi, vẫn là che chở bọn họ yêu tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Đây không phải phí lời sao? Bất quá Tiêu Nhiên cũng rõ ràng một chuyện. Cái kia chính là nếu như ngươi có thủ đoạn giấu giếm nói. Vẫn là có thể giả mạo yêu tộc tiến vào yêu thú địa bàn. Thậm chí nếu là ngươi ở yêu tộc lăn lộn được. Coi như nghênh ngang tiến vào yêu tộc địa bàn. Cũng sẽ không có yêu tộc đến đây ngăn cản ngươi. Đương nhiên, loại này không có ai ngăn cản ngươi là chỉ biến hóa sau khi yêu tộc. Chưa biến hóa những yêu tộc kia. Có thể không ai có thể quản được. Tuy nhiên những yêu tộc kia linh trí đã tương tự với người bình thường. Nhưng dù sao vẫn không có triệt để biến hóa. Cho dù là yêu tộc bên kia yêu vương. Cũng quản khống không đầy đủ thiên hạ yêu thú. Ở yêu tộc bên kia. Đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt. Yêu thú cũng là yêu thú. Mà một khi hóa hình thành người. Làm theo gọi chung là yêu tộc. Tương đương với thoát ly man hoang yêu thú phạm sóng. Ngoài ra, còn có lệnh Tiêu Nhiên cảm giác được mới mẻ là yêu tộc bên kia vẫn còn có thương nhân tới lui nhân. Tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, đồng thời xây dựng lên một cái mậu dịch đường. Còn làm sao giao dịch, chỉ có yêu tộc biết rõ, nhân tộc cũng không biết. Bất quá nhân tộc bên này cũng là vui mừng khi thấy vậy. Bởi vì yêu tộc mỗi lần lại đây, mang tới đều là nhân loại nhu cầu thứ tốt. Mà bọn họ cũng có thể từ nhân tộc bên này thu được yêu tộc cần đồ, vật tỷ như đan dược. Cũng hoặc là binh khí. Yêu tộc nhưng là không biết luyện đan. Tương tự cũng sẽ không luyện khí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 968, thiên địa huyền hoàng bốn thành chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.